Cô vợ gả thay của tổng giám đốc cố chấp. Chương 13, đêm tân hôn, không chia phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lục Nguyệt ngồi trên giường, suy nghĩ lung tung. Tuy rằng mình cùng Tông Minh Hạo kết hôn, thế nhưng không có nghĩa là mình đã tiếp nhận người đàn ông này bước vào cuộc sống của mình. Nhưng mà, trước mắt, trong khi Tần Lục Nguyệt đầu óc còn đang rối rắm với bao ý nghĩ, ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, có người đẩy cửa vào. Tần Lục Nguyệt phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng lên. Nó không dám nhìn đối phương, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân của mình, giống như là một đứa trẻ làm sai. Tần Lục Nguyệt lắp bắp mở miệng nói, "Hôm nay chúng ta chấm, thời gian không còn sớm, ngủ đi." Câu nói thốt ra như một lời phán quyết từ Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt nghe được câu này, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc nó ngẩng đầu thì cũng là lúc nhìn thấy Tông Minh Hạo đang tháo cúc cờ Iota Quy Upsilon ập y áo, hơn nữa còn đang tiến về phía nó. Anh ta đây là muốn làm cái gì? Không phải là anh ta muốn cùng mình? Tần Lục Nguyệt nhịn không được lui về phía sau một bước, ấp úng nói, tôi đêm nay tôi ngủ ở phòng đọc sách. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, vẫn còn rất nhiều khách quý không rời khỏi. Chả lẽ cô muốn cho cả thế giới biết ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta chia phòng ngủ sao? Tông Minh Hạo trào phúng nhìn Tần Lục Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên mặt và ngực của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt theo bản năng che chắn trước ngực, tràn ngập đề phòng nhìn anh. Tên khốn nạn này muốn làm gì? Mình không phải người tùy tiện như vậy. Tông Minh Hạo hiểu ý tứ của Tần Lục Nguyệt, khinh thường nói, cô sao, còn chưa đủ tư cách bò lên giường tôi. Đêm nay, cô ngủ ở ghế sofa. Nghe được Tông Minh Hạo nói như vậy, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đôi tay bảo vệ trước ngực cũng chậm rãi bỏ xuống, mất tự nhiên mở miệng. Này, khi nào anh định ly hôn? Anh biết đấy, tôi gả cho anh bởi vì... Tần Lục Nguyệt còn chưa nói hết lời, liền cảm giác được một trận uy áp, uy hát iota ép, trấn áp, lớn mạnh, nguyên văn là, phô thiên cái địa, trải khắp trời che kín đất, ùn ùn kéo tới. Theo bản năng Tần Lục Nguyệt một lần nữa lùi về phía sau một bước. Không ngờ phía sau chính là chiếc giường, nó lảo đảo, lập tức ngồi xuống. Tông Minh Hạo thuận thế dướn người qua, buộc Tần Lục Nguyệt phải nghiêng người, ngả ra sau. Mặc dù Tần Lục Nguyệt hết lần này đến lần khác nao núng lùi bước, Tông Minh Hạo vẫn không buông tha nó, trực tiếp cuốn đến cuối giường. Lưng Tần Lục Nguyệt chạm đến những hoa văn chạm trổ trên thành giường lớn, cả người đều cứng lại. Tên khốn nạn này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tông Minh Hạo với gương mặt vô cùng tuấn mỹ 365 độ không góc chết hiện ra trước mắt Tần Lục Nguyệt. Đáy mắt lạnh lùng, kích thích Tần Lục Nguyệt phải giơ tay đẩy anh ra, ngón tay chạm đến khuôn ngực để trần của Tông Minh Hạo. Xúc cảm nóng như lửa làm cho ngón tay của Tần Lục Nguyệt trong nháy mắt thu lại. Tần Lục Nguyệt theo bản năng xoa xoa ngón tay vào quần áo. Hành động này, giống hệt như cô ấy 18 năm trước. Sau khi Tông Minh Hạo nhìn thấy động tác đó, đôi mắt chim ưng của hắn trong nháy mắt ngừng lại. Ký ức tồi tệ trong quá khứ lại ùa về, sát khí lần thứ hai lan tỏa khắp nơi. Tần Lục Nguyệt co rúm lại một chỗ. Người đàn ông này làm cái gì đây? Mình cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, anh ta tức giận cái gì? Mình trêu ai, chọc ai? Tần Lục Nguyệt vừa muốn hé miệng nói rõ ràng, thế nhưng một chữ cũng chưa kịp nói, đã bị đối phương lần thứ hai cưỡng hôn. Tông Minh Hạo ngang ngược một tay nắm lấy vòng eo của Tần Lục Nguyệt, cả người đều đè lên nó. Tần Lục Nguyệt vừa muốn phản kháng, không ngờ bị Tông Minh Hạo gắt gao bắt lấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem nó chặt chẽ khống chế trên chiếc giường lớn. Nụ hôn này không giống với nụ hôn trong phòng vệ sinh lần trước. Nếu như nói về nụ hôn lần đầu ở nhà vệ sinh kia, thì nó mang theo tính mê hoặc. Còn nụ hôn này mang theo sự trừng phạt. Tần Lục Nguyệt thật sự bị người đàn ông này bức đến điên rồi. thật sự nó không thể chịu đựng được đối phương không nói không rằng liền tức giận trừng phạt như vậy. Nó hung hăng cắn một nhát, nháy mắt, khoang miệng tràn đầy hương vị của máu tươi. Dường như Tông Minh Hạo cũng không thèm để ý đến vết thương. Tiếp tục cuồng bạo đòi lấy bằng được nụ hôn này. Hôn thẳng đến lúc Tần Lục Nguyệt gần như thiếu không khí hít thở không thông. Lúc này mới buông lỏng nó ra. Cuối cùng cũng có được tự do. Tần Lục Nguyệt hít thở hổn hển, không đợi nó lấy lại tinh thần. Tông Minh Hạo đứng dậy, đi ra ngoài, cùng với mệnh lệnh lạnh như băng. Cho cô nửa giờ, cách chương.